Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, Ma Nhãn Chế Ước. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, xem ra ta vận khí không tệ. Triệu Mục, ngẩng đầu thấy điều tra thủy tinh ảnh quạ đen, cánh chấn động mà tư mật mã nói cho hắn tới là người quen. Trong đó trừ hắn cố ý thả đi nắm giữ ẩn thân năng lực niệm năng lực người. Còn lại còn có 3 cái mới niệm năng lực người. Một cái trong đó cầm dao, một cái cầm súng lục, cái cuối cùng ngồi ở một cái 3 mét cao niệm thú tinh tinh trên bả vai. Niệm thú loại vật này không phải dáng người càng lớn liền càng lợi hại, nhưng là dáng người đại học năm thứ nhất ổn định đại biểu tự thân niệm lực ở về số lượng là rất xuất sắc. Nếu như có thể dùng niệm năng lực cấp bậc tới đánh giá, người này niệm lực chí ít ở LV4, chính diện tiến công bằng sức mạnh phối hợp còn lại 3 người đã là khá vô cùng sức chiến đấu. Không thể ở đất bằng phẳng chiến đấu, chung quanh cũng không có rừng cây. Triệu Mục cau mày nói, chấn thuyền hán, chung quanh rừng cây cơ vốn đều bị chặt, mặc dù có mới trồng trọt cây, nhưng đều là cây con có cùng không có vậy không thiếu đừng. Cao nhất địa điểm chiến đấu là ở bên trong chấn nhỏ. Vượt hỗn loạn đối với hán nhưng càng có lợi, chẳng qua là hiển nhiên chấn thuyền hán sĩ binh trong có người thông minh. Mấy chục cầm súng binh lính cũng leo đến trên nóc nhà, chờ hắn đến gần sau đó tận tình nhắm bắn hắn, lại phối hợp mặt đất từng cái tay cầm công cụ thuyền công. Muốn vọt vào chấn nhỏ căn bản không thể nào làm được. Hắn có thể đào hết 2000 người ánh mắt, không phải bởi vì là hắn cường đại đến nghịch thiên, mà là không có đi qua tổ chức chấn dân căn bản không cách nào tạo thành hữu hiệu phản kháng. Đồng thời ở chung quanh hắn đồng thời đối mặt nhiều nhất cũng chỉ mấy chục tay không tấc sát chấn dân, cùng nơi này tình huống hoàn toàn không có chỗ có thể so. Phán đoán rõ ràng cục diện, Triệu Mục trực tiếp xông về bờ biển, phía trước có người chặn đường, hắn cũng không tin toàn bộ chấn nhỏ khắp nơi đều bị chặn lại. Tổng cộng cũng chính là hơn 100 tên lính, bọn họ tốc độ không theo kịp mình. Đến khi mình lượn quanh vào chấn nhỏ, sẽ để cho bọn họ thấy được cái gì là người ám sát giết người thủ đoạn. Hắn cũng không phải là chiến sĩ, thấy được kẻ địch nhiều người, trước nhất nghĩ chính là xung phong một cái. Đúng như dự đoán, thấy Triệu Mục đi vòng phòng tuyến nóc nhà binh lính luống cuống. Kịch bản không đúng à? Gray chấn nhỏ chạy nạn người không phải nói móc mắt hung đồ là người mù sao? Hắn không phải điên gặp người liền xông lên sao? Bọn họ đặc biệt leo lên nóc phòng, chính là khi dễ người mù xem không thấy chuẩn bị âm hắn. Nhưng là bây giờ cái này người mù tựa hồ chủ động phát hiện bọn họ, trực tiếp đi vòng bọn họ cho người mù bố trí cạm bẫy. Cái này quá hại người, hoàn toàn không dựa theo kịch bản tới. Triệu Mục 18 điểm thể chất tốc độ, căn bản không phải một ít binh lính bình thường có thể theo kịp. Dễ như trở bàn tay liền đi vòng phòng tuyến vọt vào chấn nhỏ. Sau đó hắn liền lập tức biến mất. Một lát sau đã ở một gia đình trở thành một cái ăn mặc đồ da người trung niên chấn dân. Chấn thuyền hán mặc dù không phải là cư trú làm chủ, nhưng là cũng có hơn 10000 dân số. Muốn trong nhiều người như vậy tìm được hắn, không có đặc thù năng lực chỉ dựa vào đơn thuần một nhà một hộ tìm. Mệt chết bọn họ cũng đừng nghĩ tìm được mình. Thừa dịp bọn họ lục soát mình đoạn này thời gian, hắn vừa vặn thông qua đặc chất hệ chủ tu niệm năng lực cho cái hiện hóa ánh mắt thêm năng lực đặc thù. Đơn thuần cái hiện hóa đi ra ngoài đồ, vĩnh viễn cũng không cách nào và chân chính đồ như nhau. Đơn thuần cái hiện hóa một cái dao, vĩnh viễn không bằng một cái chân chính dao còn lãng phí niệm lực. Hắn ánh mắt cũng giống như vậy, cái hiện hóa đi ra giống như là đối với cơ giới mắt giả. Mặc dù thêm vĩnh cửu ngưng có thể thấy niệm lực, nhưng là đối với thấy hình ảnh thông qua coi thần kinh truyền cho đại não quá trình không hề tiểu nhân kéo dài, đây là cái hiện hóa nhược điểm, cho nên phải cho cái hiện hóa đồ thêm năng lực mới. Tỉ như số 2 dao, liền bị hắn thêm che giấu khí lưu hiệu quả đặc biệt. Những thứ này hiệu quả đặc biệt, mới là dùng niệm cái hiện hóa một cái vật thể chủ yếu nhất mục đích. Như thế nào cho cái hiện hóa đồ thêm hiệu quả đặc biệt? Điều không phải muốn thêm cái gì liền thêm cái gì. Người muốn thêm năng lực càng người khác nhìn lấy được, càng người khác sâu ấn tượng lại càng dễ dàng thực hiện. Ngược lại cũng có tỷ lệ thực hiện chẳng qua là rất khó. Vấn đề như vậy đã tới rồi. Trực tiếp dự tính một cái vĩnh sinh không chết năng lực như thế nào? Câu trả lời là có thể. Nhưng là niệm năng lực có như vậy một chút xíu đồng giá trao đổi ý nghĩa. Người muốn lấy được mạnh mẽ bao nhiêu niệm năng lực, người loại này niệm năng lực thì nhất định phải có bao nhiêu hạn chế và sử dụng điều kiện. Nếu như không muốn thừa bị hạn chế và sử dụng điều kiện, vậy thì không muốn dự tính quá ngoại hạng niệm năng lực. Hunter nhân Hunter, nổi danh nhất nhất định là thợ săn, tìm bảo thợ săn, thức ăn ngon thợ săn, huyễn thú thợ săn tiền thưởng đợi một chút. Chỉ cần thành là thợ săn là có thể miễn phí sử dụng toàn thế giới 95% công cộng phương tiện. Thợ săn công hội sẽ quanh năm xanh thời điểm lại là thứ nhất niệm năng lực người. Cho dù bây giờ lâu năm chưa đủ đỉnh cấp một nửa thực lực cũng là loài người cường giả đứng đầu. Ở trong mắt người bình thường, thợ săn công hội vậy là vô cùng lợi hại. Nhưng là triệu mục rất rõ ràng. Ở Hunter nhân Hunter trong cường đại nhất là tạo thành V55 đại lục 5 nước lớn. Bọn họ trong nước đều không phải là các đều có thợ săn công hội hội trưởng như vậy siêu cường niệm năng lực người, nhưng là bọn họ có cường đại quốc gia thế lực nắm trong tay vô số dân số. Cái này thì để cho bọn họ có thể tìm được hàng loạt có niệm năng lực tư chất người. Sau đó đối với những người này tiến hành đào tạo tạo thành nhỏ của quân đội. Ở tương lai 100 năm sau, đã từng có một người hầu tước tiến vào Hunter nhân Hunter khiêu chiến 5 nước lớn. Chỉ ở thứ một cái quốc gia, mới vừa tạo thành to lớn pha xấu xa liền bị một quyền KO. Lúc ấy thật là bị dọa sợ tất cả siêu duy người tiến hóa. Sau đó mới có người điều tra rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai một quyền Tây Âu hầu tước niệm năng lực người. Từ nắm giữ niệm năng lực sau này thì cho mình cái hiện hóa một cái quyền bổ. Sau đó hắn dự tính mình thuộc về cưỡng chế tuyệt. Mỗi ngày toàn lực huơi quyền không thể ít hơn so với 5.000 quyền. Sau đó hắn dự tính cả đời mình chỉ có thể đánh ra một quyền. Chính là như thế đơn giản để cho người sợ. Cái này niệm năng lực rất cường đại sao? Tùy tiện một viên đạn cũng có thể giải quyết cái này cưỡng chế thuộc về tuyệt. Không cách nào vận dụng bất kỳ niệm năng lực cùng người bình thường không có khác biệt niệm năng lực người, nhưng là làm hắn vung ra vậy trong cuộc đời chỉ có thể đánh ra một lần một quyền, lúc này hắn có thể một quyền đánh chết một người hầu tước. Đây chính là quốc gia lực lượng, võ lực cá nhân không cách nào đạt tới đỉnh cấp liền thông qua khắp mọi mặt đền bù. Tương tự như vậy niệm năng lực người, không tới nước mắt cũng không ai biết có nhiều ít. Từ nơi này máu rầm rề ví dụ, là có thể nhìn ra niệm năng lực chế ước và thề hẹn đối với cái hiện hóa niệm năng lực tầm quan trọng. Ta cái hiện hóa ánh mắt là ma nhãn, triệu mục lẩm bẩm. Ta thông qua đặc chất hệ giao phó cho ma nhãn năng lực là cướp đoạt và dung hợp. Thông qua cướp đoạt dung hợp người khác ánh mắt, có thể đem ánh mắt năng lực cướp đoạt lại tiến hành xong đẹp dung hợp. Cướp đoạt điều thứ nhất chế ước. Cướp đoạt dung hợp ánh mắt phải chân thực tồn tại. Cướp đoạt điều thứ hai chế ước. Cướp đoạt dung hợp ánh mắt đối tượng phải tự tay hoàn thành đánh chết. Cướp đoạt điều thứ ba chế ước, cướp đoạt dung hợp thành công sẽ phải chịu ánh mắt chủ người không cách nào tự đi xua tan oán niệm dây dưa. Cướp đoạt điều thứ tư chế ước, cướp đoạt dung hợp ánh mắt không phải nhất định thành công. Thực lực so cướp đoạt đối tượng càng mạnh, cướp đoạt tỷ lệ càng lớn. Cướp đoạt điều thứ 5 chế ước. Cướp đoạt dung hợp tới thuộc về ánh mắt năng lực sẽ quy về nhỏ yếu nhất mới bắt đầu trạng thái. Thề hẹn, mỗi cướp đoạt dung hợp một đôi mắt, ta phải ở thuộc về cưỡng chế tuyệt dưới trạng thái nghiền 100.000 cặp mắt. Triệu Mục cuối, cùng một đạo thề hẹn lập ra tốt. Trong đôi mắt cái hiện hòa ánh mắt bắt đầu ở niệm năng lực dưới tác dụng không ngừng phát sinh biến. Hóa, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-doung-noi-tong-noi-cong-tot-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.